Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 1243, 1 vs 2000. Tạo hóa hư không hải vùi lấp không hải vực chỗ sâu nhất. Không ngừng có thái cổ thần thánh quanh đi quẩn lại, bọn họ di động tại tạo hóa hư không hải. Không ngừng rời đi các loại sinh mạng phong ấn vận chuyển hồi chín biển khơi vực chuyển tới tiền. Tạo hóa hư không hải toàn bộ bị ô nhiễm. Thái cổ thần thánh có thể phá hủy tạo hóa hư không hải nhưng không cách nào lọc sạch tạo hóa hư không hải. Phá hoại vĩnh viễn so chữa đơn giản hơn. Chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tay cụt cầu sinh. Hết sức cố gắng cứu các tộc sinh mạng sau đó phá hủy tạo hóa hư không hải lần nữa vận may hết thảy. Khởi nguyên trong hư không tầng hư không chỗ sâu. Thái cổ thần thánh đã không có ở đây và Chí Khôn hư không thiên ma dây dưa. Hư không thiên ma vượt quá không cản đường. Thậm chí âm thầm cung cấp trợ giúp không ít. Nhưng là Triệu Mục mục đích đã đạt đến. Hắn có thể cảm nhận được phong hoang cổ ý chí đối với thái cổ hư không nắm trong tay yếu bớt. Đã không có sức ngăn cản hắn chưa từng linh hư không biên giới rời đi. Không bao lâu nữa liền sẽ ngắn ngủi mất lý trí rơi vào điên cuồng. Triệu Mục đang chuẩn bị lên đường. Quay đầu nhìn về phía sau lưng. Siêu Duy trực cảm nhận được vô cùng ác ý. Thái cổ mắt nhất thời nhìn về phía mấy trăm ngàn năm ánh sáng ra. Chỉ gặp bên trong tầng hư không chỗ sâu bên trong một phiến mây đen ở tin tức số liệu bên trong. Nhanh chóng qua lại, rất nhanh thì phải đến hắn chỗ. Cẩn thận vừa thấy những thứ này căn bản là Chí Khôn hư không thiên ma. Hiển nhiên ở lấy lại thế giới căn nguyên quyền khống chế sau này hư không thiên ma đã có thể rời đi. Khởi nguyên hư không. Muốn rời khỏi thái cổ hư không? Hắn trước hết giải quyết những thứ này Chí Khôn hư không thiên ma. Đến gần 2000 Chí Khôn hư không thiên ma. Trong đó phía trước nhất một người còn cho hắn mang đến đủ để uy hiếp chí mạng cảm. Cái này loại cảm giác uy hiếp. Rõ ràng chính là phong hoang cổ ý chí. Lộ ra thấy rõ. Khi lấy được 50% thế giới căn nguyên sau đó. Phong hoang cổ ý chí thành công phụ thể một cái Chí Khôn hư không thiên ma tạo thành một cái phân thân, sau đó lấy cái này phân thân thi triển thái cổ quyền năng 4 cho tự thân gia trì tất cả tạo vật. Lực lượng, cuối cùng sấp xỉ 2000 Chí Khôn hư không thiên ma lực lượng chồng lên. Lúc này mới cho hắn mang đến đủ để uy hiếp chí mạng cảm. Triệu Mục tinh thần ý thức dò nhập thủy nguyên thánh giới. Chư thiên vạn giới trên lớn vô hạn thế giới đã có hơn 200 thái cổ thần thánh. Đây đã là trong thời gian ngắn cực hạn, dẫu sao hắn thủy nguyên thánh giới chỉ là dung hợp liền thành căn nguyên. Mất đi khởi nguyên chi nhãn, hắn chân linh cường độ không cách nào có được biên độ tăng trưởng. Mặc dù vẫn đạt tới thái cổ thần thánh đỉnh cấp, nhưng là đối mặt phong hoang cổ ý chí tuyệt đối sẽ rơi vào hạ phong. Coi như cộng thêm hư không thiên ma cờ cũng không cách nào hoàn toàn chống cự tầng diện tinh thần. Tin tức ô nhiễm, ngược lại là thân thể phương diện bởi vì khởi nguyên hạt căn nguyên để cho hắn đối với ô nhiễm. Chống cự tính cực cao, cho nên chính diện xung đột không khác nào lấy trứng chọi đá. Cách làm chính xác nhất là điểm giết nơi có Chí Khôn hư không thiên ma. Mỗi giết một cái. Phong hoang cổ ý chí lực lượng liền sẽ suy yếu một ít. Như vậy chủ yếu nhất chính là đem bọn họ cho phân cát. Triệu Mục trong tay hiện lên thủy nguyên. Thánh giới, đầu tiên từ trong chóc 10%, dùng để bảo đảm duy trì thời gian mê thành, chư thiên vạn giới và lớn vô hạn thế giới tồn tại. Còn lại hết sức chi chín chính là độc lập dùng để chiến đấu. Bởi vì hắn không dám cam đoan tiếp bên trong chiến đấu biết hay không đem thủy nguyên thánh giới. Đều bị đánh bể, thu hồi nhỏ thủy nguyên thánh giới. Lớn thủy nguyên thánh giới vào giờ khắc này kích hoạt thái cổ quyền năng 5. Thông qua số liệu sửa đổi đối với tự thân mở ra sửa đổi. đem Thủy Nguyên Thánh Giới sửa đổi là Thái Cổ Thánh Vật Không Minh Thần Trung, Thái Cổ Hư Không Thế Giới Căn Nguyên, ghi chép Thái Cổ Hư Không Hết Thảy, Thái Cổ Thần Thánh Quyền Năng, bộ phận lấy tự thân làm chủ, bộ phận nhưng là đối với Thái Cổ Hư Không tầng dưới chót quyền hạn điều khiển. Còn sống Thái Cổ Thần Thánh đều là như vậy, thành tựu vật chết Thái Cổ Thánh Vật liền càng không cần phải nói. Thế giới căn nguyên bên trong chứa đựng tất cả Thái Cổ Thánh Vật cụ thể cấu tạo. Không Minh Thần Trung, đây là đệ nhất Thái Cổ Thần Thánh Thái Cổ không con ve lên trước Thái Cổ Thánh Vật. Ngũ đại quyền có thể hợp lại có kinh người trấn áp năng lực, bởi vì Thủy Nguyên Thánh Giới hơn xa Không Minh Thần Trung. Sửa đổi số liệu đổi hóa thành sơn trại phẩm vậy hơn xa tại chánh phẩm. Màu bạc trung thể ngang qua hư không, hướng tới gần Chí Khôn hư không thiên ma trấn áp xuống đi. Chỗ đi qua bên trong tầng hư không vách không gian chướng đều không cách nào chịu đựng. Dư âm tiết lộ đến bề mặt hư không đem tạo hóa hư không hải cho ra rìa là một mảnh không gian vỡ nát. Hư không ngày tận thế, tất cả hết thảy đều bị nghiền sau hóa là vô số tin tức số liệu mảnh vỡ. Nhìn tới đánh Không Minh Thần Trung, phong hoang cổ ý chí mi tim chui ra một cái ánh mắt. Thuần màu vàng kim tia phong tỏa Không Minh Thần Trung. Không Minh Thần Trung nhất thời bị ô nhiễm, bề ngoài sinh ra từng cái ki đổi vặn vẹo lớn nhỏ không đồng nhất ánh mắt. Sau đó những thứ này ánh mắt rối rít nổ lên ô nhiễm Thủy Nguyên Thánh Giới bên trong Triệu Mục Tinh. Thần ý chí, đây cũng không phải là ngăn trở Thủy Nguyên Thánh Giới đơn giản như vậy, mà là dự định nhân cơ hội cướp đi Thủy Nguyên Thánh Giới quyền khống chế. Thủy Nguyên Thánh Giới ngay tức thì đem Không Minh Thần Trung đổi thành là giả không thiên thần. Vật chết đổi thành mà đến hư không thiên thần. Vượt quá khắc chế hư không thiên ma tin tức ô nhiễm còn tiếp tục trấn áp xuống đi. Nhìn ép tới gần Không Minh Thần Trung phong hoang cổ ý chí cả người trên dưới phát sinh biến hóa. Điên cuồng và lý trí dây dưa. Ở hư không thiên ma trong thân thể nảy sinh ra hư không thiên thần lực lượng. Hai người dung hợp, phong hoang cổ ý chí phân thân hóa là giả không thiên ma thần. Mi lòng tình lần nữa bắn ra ánh sáng màu vàng, lấy hư không thiên ma thần đồng hóa năng lực cướp lấy Không Minh Thần Trung quyền khống chế. Hư không thiên ma và hư không thiên thần, bản chất lực lượng đều là tin tức ô nhiễm, chỉ bất quá hư không thiên ma tin tức ô nhiễm nghiêng về ki đổi vạn vẹo điên cuồng. Hư không thiên thần tin tức ô nhiễm tương đối ổn định lý trí. Nhưng mà hư không thiên ma thần cũng không chỉ là tin tức ô nhiễm. Còn có càng kinh khủng hơn tin tức đồng hóa. Tối đa 1/3 giây, Không Minh Thần Trung cũng sẽ bị cướp đi quyền khống chế. Cưỡng ép cướp đi một kiện Thái Cổ Thánh Vật đỉnh cấp chí bảo. Trong đó còn có một cái khác Thái Cổ Thần Thánh đỉnh cấp thật sâu đóng dấu chân linh ý niệm. Ngay cả là phong hoang cổ ý chí vậy vào giờ khắc này đem hết toàn lực, đem tất cả lực lượng đều tập trung ở Thủy Nguyên Thánh Giới trên mình. Mấy năm ánh sáng bên ngoài, Triệu Mục ở trong nháy mắt trồng lên 30 loại quyền năng. Trừ âm dương thiên nhân, còn lại 4 loại Thái Cổ Thần Thánh theo thứ tự là Đại Hoang Long Tượng, Thiên Trụ Sơn Thần, Thái Cổ Man Long và Cự Linh Nguyên Mãng. 4 loại Thái Cổ Thần Thánh ngũ đại quyền có thể đều có một điểm giống nhau, đó chính là trình độ cao nhất cường đại thịt thân lực lượng. Cuối cùng đi qua âm dương thiên nhân thuộc tính đổi thành. Ở ngay tức thì đổi thành là tốc độ cực hạn, không tới 1 yêu giây, cũng chính là 10 thua 24 lần phương giây. Triệu Mục đã xuất hiện ở phong hoang cổ ý chí sau lưng. Từ phía sau lưng bắt phong hoang cổ ý chí cổ, ở ngay tức thì đem lực lượng và tốc độ thăng bằng. Nắm phong hoang cổ ý chí thẳng tắp về phía trước xung phong. Lại dùng không tới 1 yêu giây đem phong hoang cổ ý chí mang ra khỏi mấy trăm năm ánh sáng bên. Ngoài, cách xa cái khác Chí Khôn hư không thiên ma, Triệu Mục nhất thời đem tất cả thuộc tính đổi thành là tinh thần. vượt qua tầm thường thái cổ thần thánh đỉnh cấp trên trăm lần tinh thần ý niệm. Cho dù cách nhau mấy trăm năm ánh sáng vậy dễ như trở bàn tay đem chân linh ý niệm bơm vào thủy nguyên thánh giới, bằng vào xa so điên thái cổ ý chí cường lớn chân linh ý niệm đuổi phong hoang cổ ý chí tin tức đồng hóa, nhưng mà phong hoang cổ ý chí cũng ở đây triệu mục trong tay hóa là khói mù. Theo hắn tay phải quấn quanh đi lên, khói đen chỗ đi qua, triệu mục trên cánh tay sinh trưởng ra từng tái bị tin tức đồng hóa mọc ra từ đỏ thắm con ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tuyenci.com/chéo-tuy-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-cuc-nối-son-di-nối-din-vin-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.